Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, đệ nhất Ngọc Thi, chương 632, đệ nhất Ngọc Thi, giao long hang đá ở ngoài, tuyết vực thi đấu chủ chiến chung quanh đài, mấy song chờ mong con mắt đều chăm chú giao long hang đá cái kia duy nhất một cái. Lối ra, đến hiện tại vẫn chưa có người nào đi ra. Này cái thứ nhất từ giao long hang đá trong đi ra người sẽ là người phương nào? Chờ mong, ánh mắt của bọn họ toàn bộ đều là chờ mong ánh sáng. Không nói là đệ nhất người, ngươi nói xem, này trước hết bước ra đến 5 người sẽ là cái nào 5 người? Có người mở miệng thảo luận lên tiếng. 5 vị trí đầu người, khó nói, bất quá đế lăng nhất định sẽ có một trong số đó. Còn có, ta khá là xem trọng đoàn đạo, huyết sát, 3 người này, rất có thể sẽ là 3 vị trí đầu. Ta có thể không cho là như vậy, dưới cái nhìn của ta, có thể quân Mạc Tích lần này sẽ chẳng phải biết điều. Quyết chiến sắp bắt đầu, hắn nên phát lực đi, hắn nhất định sẽ là 3 vị trí đầu trong một người. Đoàn người lẫn nhau suy đoán, nhưng bọn họ đại đa số suy đoán người đều là cái kia 8 đại mạnh nhất thiên tài, không có đi suy đoán những người khác. Tuyết Thường đứng ở sàn chiến đấu bên trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia giao long hang đá lối ra. Hắn cũng chờ mong, này cái thứ nhất đi ra người sẽ là ai chứ? Đế Lăng không sai, đoàn đạo cũng rất lợi hại, quân Mạc Tích tương tự sâu không lường được. Còn có mặt khác 5 người, cũng không có một cái rong nhược người. Đương nhiên, ngoại trừ 8 người này ở ngoài, còn có rất nhiều lợi hại thiên tài. Mỗi một lần tuyết vực thi đấu, luôn có 1-2 hắc mã ngoài người ta dự liệu. Tin tưởng lần này, cũng sẽ không ngoại lệ. Rất nhanh hắn liền có thể thấy được, thớt kia hắc mã, sẽ ló đầu ra đến. Chỉ có cuối cùng quyết chiến không rơi xuống màn che, cũng không ai biết cuối cùng xếp hạng sẽ làm sao. Tuyết Thường rất rõ ràng, mặc dù đến 9 vị trí đầu ghế tranh cướp thời điểm, còn có thể có một cái biến số lớn nhất. Sự biến đổi này mấy đem đánh loạn tất cả mọi người thực lực phân phối, ảnh hưởng toàn bộ xếp hạng cục diện. Nói thật, một năm này tuyết vực thi đấu đến phiên hắn Tuyết Thường quản giáo. Trong lòng hắn cũng rất chờ mong cùng kích động a. Nhìn nhiều ngày như vậy mới quật khởi, làm sao không phải một cái tươi đẹp việc. Khoảng cách cửa ra này không xa giao long hang đá bên trong. Giao kiều bên trên, Lâm Phong cùng thứ 9 người đối lập mà đứng. Lúc này Lâm Phong trên tay, ẩm huyết kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ, bị hắn nắm với trong bàn tay, một luồng máu sắc ánh sáng lượn lờ ở trên hư không bên trong, cực kỳ chói mắt. Không nghĩ tới hắn cùng ta thời điểm chiến đấu lại vẫn không có lấy ra toàn bộ sức mạnh đến. Thứ 8 người dựa vào giao kiều bên trên, đầy hứng thú nhìn Lâm Phong. Gia hỏa này thực lực chân chính mạnh như thế nào đây? Chân nguyên gào thét tràn vào ẩm huyết kiếm trong, huyết quang càng ngày càng óng ánh lóa mắt, phóng thích đáng sợ tinh lực bên trong còn có đáng sợ kiếm ý. Bước chân chậm rãi bước ra, Lâm Phong ẩm huyết kiếm tà nắm với bàn tay bên trong, hướng về thứ 9 người đi tới. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong một kiếm chém ra, kiếm đạo ý chí sức mạnh phóng thích, cái kia một đạo đáng sợ huyết quang nhanh như chớp giật, chớp mắt giáng lâm thứ 9 nhân thân trước. Thứ 9 người ánh mắt bình tĩnh, giơ tay lên, đáng sợ chân nguyên hóa thành một cơn lốc xoáy, dần dần từng bước xâm chiếm đạo kia huyết quang, cho đến huyết quang biến mất. Lâm Phong đương nhiên cũng không có cho rằng chiêu kiếm này là có thể đối phó huyền vũ cảnh tầng 9 cường giả, thân thể dược. Lâm Phong vượt đến thứ 9 người trước người, một kiếm chém giết mà ra. Chiêu kiếm này là hướng ngang mà chém, ẩm huyết kiếm bạc như rực, phảng phất là một cái dây nhỏ như thế. thứ 9 người bụng hơi vừa thu lại, cái kia một kiếm từ trước người của hắn xẹt qua, không có thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Bất quá ngay khi ẩm huyết kiếm thế đi chưa hết thời gian, càng đột nhiên dừng, trực tiếp nghịch toàn, móc nghiêng đâm ra, từ cho tới thượng chém tới, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nếu là thực lực không đủ, căn bản là tránh không khỏi này hoàn mỹ quỹ tích biến hóa. Một đạo gió nhẹ lướt qua, thứ 9 người thân thể bình hành di động, mạnh mẽ trôi đi lùi về sau. Kiếm thứ 3, ngoặc kép, Lâm Phong con mắt cũng không từng chát một thoáng, lại là một vệt ánh sáng màu máu tỏa ra, như hình với bóng, ánh kiếm phun ra, diệt, ngoặc kép, cái kia thứ 9 người bị Lâm Phong khiến cho lùi về sau. Hừ lạnh một tiếng, khủng bố chân nguyên rung động, để ánh kiếm dập tắt, bước chân của hắn cũng không tiếp tục nguyện lùi về sau. Một bước bước ra, sức mạnh kinh khủng áp bước đến Lâm Phong trên người, để Lâm Phong cả người căng thẳng, cắn giết, ngoặc kép, Lâm Phong quát lạnh một tiếng, máu sắc kiếm quang ngang dọc, trong thiên địa toàn bộ đều là huyết quang, một kiếm tiếp theo một kiếm, giữa hư không, xuất hiện một cái chói mắt máu chữ, liên tục 7 kiếm, nhanh như chớp, giật 7 kiếm. Làm liền một mạch 7 kiếm, mỗi một kiếm đều là kỳ diệu tới đỉnh cao. Hảo kiếm pháp, ngoặc kép, thứ 8 người thán phục một tiếng. Diệu, Lâm Phong kiếm pháp quá tinh xảo, mỗi một kiếm đều là như vậy hoàn mỹ, phải đem người bách nhập tuyệt địa. Hơn nữa mỗi một kiếm uy lực đều là cường đại như vậy. Nhưng đáng tiếc Lâm Phong đối mặt chính là thứ 9 người. Nếu như là hắn, hiện tại khả năng đều vô cùng chật vật. 11 kiếm, giết, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Một kiếm chém ở máu chữ bên trên. Cái kia máu sắc đại tự hóa thành máu sắc lao tù. Ẩn chứa tận kiếm đạo tâm ý. Hướng về thứ 9 người công kích quá khứ. Cái kia thứ 9 chân người bộ liền lùi lại. Khắp toàn thân toàn bộ đều là đáng sợ chân nguyên lực đạo ở gào thét. Mà áo của hắn thượng, dĩ nhiên nắm giữ một cái máu chữ, có thể thấy được vừa nãy Lâm Phong cái kia 7 kiếm. Mỗi một kiếm đều suýt nữa đâm vào thân thể hắn. Cút, ngoặc kép, thứ 9 người cả người đều là đáng sợ chân nguyên lực lượng. Mênh mông chân nguyên trong giây lát đánh về phía trước, ầm ầm ầm âm thanh truyền ra, khủng bố chân nguyên rơi vào cái kia máu chữ bên trên. Hồn hậu chân nguyên càng bị máu chữ cắn giết dập tắt. Nhưng cuối cùng, máu sắc kiếm chữ ở chân nguyên trong dập tắt. Hả, ngoặc kép, thứ 9 người ngẩng đầu lên, lập tức liền nhìn thấy Lâm Phong thân thể nhảy lên. Ẩm huyết kiếm thượng toàn bộ đều là hào quang đỏ ngầu. Chém, ngoặc kép, Lâm Phong thân thể cùng huyết kiếm phảng phất dung hợp làm một. Uống ngấu 13 kiếm thứ 12 kiếm chém giết mà ra. Người cùng kiếm hợp, xì xì, ngoặc kép, kiếm phá tan tất cả ràng buộc, xuyên thấu tầng tầng chân nguyên lực lượng, máu sắc ánh sáng xâm nhập thứ 9 thân thể người. Kiếm không ngừng đè xuống, một tiếng vang nhỏ, kiếm, giáng lâm ở thứ 9 người trên đỉnh đầu. Thật là đáng sợ, thứ 8 trong lòng người mạnh mẽ run lên. Bất quá ngay vào lúc này ánh mắt của hắn ngưng lại. Chỉ thấy có một nhóm bóng người hướng về bên này vọt tới. Một đám hoàn toàn tương tự mị ảnh. Là một cô gái xinh đẹp. Ngoại trừ cô gái này ở ngoài, còn có một tên nam tử theo sát sau lưng hắn đồng thời xông lại. Toàn bộ đến rồi. Con mắt của hắn hơi ngưng lại. Phía trước 7 người căn bản không có nửa điểm chống đối lực lượng. Trực tiếp bị xóa bỏ, phục sinh, lại bị xóa bỏ, ngoặc kép, thứ 8 người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tận bóng người đem thân thể của hắn đều quấn lấy, lập tức hắn bầu trời có thật nhiều bóng người xẹt qua. Cút ngay, thứ 9 người hét lớn một tiếng, sức mạnh đáng sợ toàn bộ tỏa ra, Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể mạnh mẽ run lên, điên cuồng lùi về sau. Bất quá hắn bị lùi bóng người trực tiếp bị người khác tiếp được. Càng là một mềm mại ôm ấp, để con mắt của hắn hơi chậm lại, quay đầu lại vừa nhìn, hắn liền nhìn thấy Đường U U bóng người. Đường U U, dĩ nhiên thứ hai đến. Đường U U đôi mắt đẹp lấp lóe, lộ ra một vệt dị sắc, lập tức mở miệng nói, đi mau, dứt lời, thân thể của nàng cuốn xuống. Từng đạo mị ảnh hướng về thứ 9 người áp bách tới. Trong nháy mắt đem thứ 9 người thân thể cũng mai táng. Đã quên người thiên ảnh thuật. Lâm Phong trong lòng giật mình. Lập tức đối với Đường U U thứ 2 đến cũng không cảm thấy bất ngờ. Đường U U thiên ảnh thuật thân hóa thiên ảnh. Biết bao lợi hại. 1,000 người cùng đi ra khỏi đến. Tốc độ làm sao có khả năng không vui. Chạy đi đâu. Một áp lực đáng sợ giáng lâm. So với cái kia thứ 9 người còn muốn đáng sợ. Lâm Phong quay đầu lại. Liếc mắt liền thấy mặt sau đế lăng cùng đoàn đạo theo sát mà đến. Đường U U tựa hồ là ở cùng bọn họ cướp thời gian. Thứ 9 người bị Đường U U mấy cái bóng cuốn lấy. Lâm Phong cùng Đường U U thân thể điên cuồng hướng về giao kiều một đầu khác chạy như bay. Nhanh, toàn lực ứng phó, oanh, ngoặc kép, từng đạo huyễn ảnh dập tắt. Một luồng khí tức đáng sợ điên cuồng hướng phía trước công kích mà đến. Đường U U biến thành huyễn ảnh một đường tịch diệt. Lâm Phong ý thức cảm thụ hạ, đế lăng cùng đoàn đạo đều áp bức tới. Còn có 100 mét, Đường U U khẽ quát một tiếng. Chỉ kém 100 mét bọn họ liền có thể đi ra ngoài. Lẽ nào thật sự muốn ở cuối cùng này bước ngoặt dã tràng xe cát? Thiên ảnh, ngoặc kép, gầm lên một tiếng. Đường U U trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của nàng lần thứ hai hóa thân ngàn vạn. Lấy bức tường người thuật chặn ở mặt sau. Ngoặc kép. Hủy diệt sức mạnh giáng lâm, chất thành một đống ngàn vạn bóng người đồng loạt hủy diệt. Nhưng ở cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, đã để Lâm Phong cùng Đường U U đi tới lối ra nơi. Ở trước mặt của bọn họ, là từng viên sắp xếp chỉnh tề ngọc thi, mặt trên có khắc từ vừa đến 68 số lượng. Ngươi nắm cái thứ nhất, Đường U U nói một tiếng. Lâm Phong căn bản không kịp do dự, trực tiếp đưa tay qua tới, đem trên cùng cái viên này ngọc thi giam ở trong tay. Lập tức lao ra giao long hang đá. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.